Hai gã tụ khí tu sĩ chỉ là hô hấp đang lúc ngay người trong tay trọng thương, thậm chí kinh mạch đều đã bị hao tổn, nhất thời kinh hãi không dứt. Đồng thời hai người đã biết cái này người xuất thủ tu vi vượt qua xa bọn họ. Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi hồi thần lại thấy một gã mang theo lệ khí nữ tử đứng ở trước mặt. Ninh Thành thứ liếc mắt một cái liền nhận ra tên nữ tử này là ai, chính là sao băng năm sao học viện đến Thương Tần học viện chiêu thu đệ tử nữ lão sư. Thế nhưng nàng tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Nhưng lại xuất thủ cứu giúp, người tên là gì? Cô gái này nhìn Kỳ Lạc Phi được Ninh Thành đỡ dậy ôn tồn hỏi một câu. Ninh Thành giật mình, trước hắn cũng cảm giác cô gái này cùng Kỳ Lạc Phi có chút chỗ tương tự, lẽ nào nàng và Kỳ Lạc Phi còn thật sự có quan hệ hay sao? Cách chương.